mặc dù vẫn xa. Anh luôn nhớ mùa đông mang bao hơi ấm là câu quan họ quê này. có người đồn vui dày còn nhiều, trong quan họ có người đồn rằng ngoài quan họ có người đồn vui dày còn nhiều. để đó đợi ai, hử rằng là hội hử. Câu hát ni thương nhau. Bye. dằm ta ly ly như tháng riêng ấy hôm mà dằm ta ly ly như tháng riêng ca tựa mạn thuyền. Anh hơi ngồi bê lưới ấy quán nó về mà là về sâu xuyên ấy quán nó về là về sâu xuyên. Những đêm trăng lên trên niềm cầu thương nhớ đến đưa anh đi em hát bài quan họ xin gửi cả ơi người

sông cầu, sao trời lọt qua mắt lưới rơi đầy xuống dòng sông sâu. Người ơi, đừng quên đừng giận người ơi, mà đừng quên đừng giận người ơi. Hôm nay